Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 20, thưởng ngươi ma túy a thưởng. Đối với Diệp Lăng mà nói, luyện chế cảm mạo đan, phi thường dễ dàng, đương nhiên, cảm mạo đan là Diệp Lăng chính mình thu được tên. Nếu như Diệp Lăng có đời trước cái kia cửu kiếp tiên đế tu vi nói. Cảm mạo đan loại vật này, đơn giản là 1 giây 100 khỏa, chẳng qua coi như là hiện tại hậu thiên sơ kỳ, một cái tiếng đồng hồ cũng có thể luyện chế 1-2 lô. Một lò nói, dựa theo Diệp Lăng thủ pháp luyện đan, chí ít cũng phải ra 10 khỏa tả hữu. Diệp Lăng lấy ra cái kia đan lô, đem thuốc đông y bỏ vào bên trong, lập tức thôi động chân khí. Cái này chân khí dĩ nhiên hỏa hồng, như là ngọn lửa, ngay lập tức sẽ đem đan lô thiêu đốt màu đỏ bừng. Chẳng qua Diệp Lăng nắm giữ hỏa hầu tốt, những ngọn lửa này căn bản không có dung hóa đan lô. Chỉ là ở hòa tan bên trong thuốc đông y, thời gian chậm rãi đi qua, cái kia thuốc đông y bắt đầu biến thành chất lỏng. Chẳng qua những thứ này thuốc đông y dù sao cũng là làm. Không giống đời trước linh dược, đều là mới mẻ, chất lỏng rất ít. Diệp Lăng ngắm trong lò luyện đan bỏ thêm một điểm tịnh hóa qua nước ngọt. Lại bắt đầu dựa theo trình tự, đem những thứ khác thuốc đông y bỏ vào. Một cái tiếng đồng hồ quá sau, đan lô bên trong, bay ra khỏi một đan hương. Diệp Lăng nghe nghe, cau mày nói, vẫn là cùng linh dược có chênh lệch a. Cái này đan hương bên trong, đều hỗn loạn lấy một ít khó ngửi vị đạo. Mở ra đan lô, chỉ thấy bên trong đang lẳng lặng nằm một ít đan dược. Diệp Lăng cẩn thận đếm, lại có ước chừng 23 khỏa. Những đan dược này toàn thân hồn nguyên, không hề quang trạch, thoạt nhìn nơi nào giống như là đan dược. Tưởng chừng như là bùn đất niết thành hàng giả. Chẳng qua Diệp Lăng rất có tự tin. Tin tưởng chỉ có ăn xong thuốc này người mới biết rốt cuộc là hàng thật hay là giả hàng. Trước luyện chế những thứ này cảm mạo đan đi, khôi phục một hồi chân khí, lại luyện chế một ít nguyệt kinh đan. Diệp Lăng tự nói nói, nguyệt kinh đan tự nhiên là chuyên trị nguyệt trải qua. Cái gì là đan sư? Chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng. Diệp Lăng dung hợp tiền nhậm Diệp Lăng ký ức, đối với trên địa cầu một ít bệnh tự nhiên giải khai. Bất quá hắn bây giờ chân khí không đủ. Hơn nữa những dược liệu này thành phần cũng quá kém. Nếu không, cái gì HIV, bệnh ung thư, bệnh bạch cầu cái này loại khó có thể chữa khỏi chứng bệnh. Diệp Lăng đều có thể luyện ra đan dược. Ước chừng tu luyện nửa tiếng đồng hồ, Diệp Lăng trong cơ thể chân khí mới khôi phục sung túc. Điều này làm cho hắn không khỏi lại ở thầm than. Trên địa cầu linh khí thật sự là quá hiếm hoi. Nhiều, đều là đặc biệt khói mù. Không phải là có câu nói tốt. Hỏi thế gian tình vì vật gì? Một mạch gọi người phơi nắng không làm quần lót. Đông Hải thành phố còn mạnh hơn một chút. Nam phương những thành phố kia, nếu như đi ra ngoài chuyển động một vòng trở về, đơn giản là nằm giường thượng giống như đái dầm, đứng ở đại sảnh giống như tắm đường, lại tốn hơn nửa tiếng đồng hồ. Luyện chế một lò nguyệt kinh đan, tổng cộng có 18 miếng. Diệp Lăng nhìn đồng hồ, nghĩ đến Lưu Sảo cũng nên tan việc. Hai lão hổ nói yêu thương. Nói yêu thương, hai đều là công, thật biến thái. Đúng lúc này, Diệp Lăng chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, nhìn một cái điện báo dãy số, chính là Lưu Sảo, lão bà, tan việc. Diệp Lăng cười nói, đừng nói nhảm, ai là của ngươi lão bà? Bên đầu điện thoại kia, Lưu Sảo nhổ một tiếng, Phương A Di cùng ta ban đầu cái kia não tàn phòng đông đô cảm thấy ngươi là vợ ta a. Hai ta khẳng định rất có phu thê bộ dạng. Diệp Lăng trêu đùa nói, ngươi lại nói bậy xuyên tạc, ta liền không đi ngươi nơi đó. Lưu Sảo nói, hảo hảo hảo, ta sai rồi được chưa? Diệp Lăng vội vàng nói, ngươi tan việc thật sao? Ở nơi này lấy ta, đừng có chạy lung tung, cẩn thận Sắc Lang đem ngươi bắt đi. Cát, ta xem ngươi chính là đại Sắc Lang một cái. Lưu Sảo bật cười, cúp điện thoại. Diệp Lăng lập tức ly khai biệt thự, hướng Hoàn Cầu Tài Chính Trung Tâm nơi đó chạy đi tới. Hắn đem đan dược cũng mang theo. Hiện tại đúng lúc là lúc tan việc, người nhiều nhất thời điểm, xe buýt chạy 3 trạm đường trình, Diệp Lăng cũng là chỉ dùng không đến 3 phút đã đến. Lưu Sảo đang đứng ở số 18 cao ốc lầu 1 đại sảnh môn khẩu, ở đợi lấy Diệp Lăng. Của nàng chu vi không ít người, hơn nữa đều là nam nhân, thế nhưng cũng không có chào hỏi, chỉ là những tên khốn kiếp kia ánh mắt vẫn luôn ở hướng Lưu Sảo trước ngực miều. Lưu Sảo thật sự là bất đắc dĩ, nơi đây đã là nàng đổi đệ 3 cái địa phương, vẫn như cũ vẫn bị cái này nhiều xú nam nhân vây lấy. Đúng dịp, cái này đúng dịp, đúng lúc này, một cái mang theo tơ vàng gọng kính, dựng thẳng lấy trung phân thanh niên đã đi tới. Lưu Sảo sững sờ, quay đầu nhìn lại, cười nói, Lâm Hoa, là ngươi à? Lâm Hoa không được dấu vết ở Lưu Sảo trước ngực liếc một mắt. Ám đạo chân lớn a, sờ xúc cảm khẳng định rất thoải mái. Sao đứng ở chỗ này lấy? Ta đưa ngươi về nhà đi. Lâm Hoa cười hướng Lưu Sảo đã đi tới. Đi tới Lưu Sảo bên người thời điểm, Lưu Sảo trên thân cái kia một thanh u nhàn nhạt hương thơm lập tức bay vào trong lỗ mũi. Lâm Hoa không khỏi hít một hơi thật sâu. Không cần, ta ở người, người trước đi thôi. Lưu Sảo cười nói, Lâm Hoa là cùng nàng ở một cái bộ môn công tác. Hai người coi quan hệ đồng nghiệp, ngày hôm nay mới nhận thức. Người, Lâm Hoa cười nói, ai vậy, sẽ không phải là bạn trai ngươi chứ? Cái này ngược lại không phải là. Lưu Sảo lễ phép trả lời một tiếng, nàng há lại có thể không nhìn ra. Cái này gia hỏa đối với mình cũng không cái gì ý tưởng hay. Chẳng qua dù sao cũng là quan hệ đồng nghiệp. Hơn nữa Lâm Hoa ngày hôm nay đối với mình cũng phi thường chiếu cố. Lưu Sảo cũng không tiện đuổi hắn đi. Không phải là nam bằng hữu là được. Ta còn sợ bị bạn trai ngươi hiểu lầm đây. Lâm Hoa tâm trong thở phào nhẹ nhõm. Trong tay sờ chìa khóa xe. Cách đó không xa địa phương lập tức tất một tiếng, một chiếc BMW màu đen 525 lóe lóe đèn xe. Làm là công ty nguyên lão cấp nhân vật, đối với tân nhân buổi làm việc ngày đầu tiên, tự nhiên hẳn là chiếu cố thật tốt á. Lâm Hoa bày ra một cái tự cho là thân sĩ tư thế, cười nói, Lưu tiểu thư, bản thân có thể mời đi trước ăn, sau đó tiễn ngươi về nhà sao? Đối với nữ nhân, Lâm Hoa vẫn rất hiểu, đại bộ phận cũng là vì tiền, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Đương nhiên, Hàn Thanh Tâm cái kia loại cũng không cần nói, căn bản không biết tiền có cái gì dùng. Chẳng qua giống như Lưu Sảo cái này loại, cả người mặc thông thường từ quần áo nữ hài tử, Lâm Hoa vẫn có lòng tin đoạt tới tay. Hắn cũng tin tưởng Lưu Sảo khi nhìn đến chính mình bảo mã sau khi, nhất định sẽ bằng lòng chính mình. Coi như hết, bằng hữu ta rất nhanh thì tới. Lưu Sảo cười, Lâm Hoa còn cho là Lưu Sảo đây là đang lạt mềm buộc chặt. Lại nói, ngươi có thể cho ngươi bằng hữu gọi điện thoại nha. Liền nói ngươi đêm nay tăng ca, ta đã tại bán đảo Ngưu Bài nơi đó đính ước bàn. Cũng may mà mẹ ta là ở đây chủ tịch hội đồng quản trị. Nếu không, lấy bán đảo Ngưu Bài hỏa bạo trình độ, thật đúng là không tốt định đây. Ý của lời này rất rõ ràng. Hắn mụ mụ là bán đảo Ngưu Bài đại cổ đông chi một. Cái này chiêu Lâm Hoa lần nào cũng đúng. Rất nhiều nữ hài vừa nghe, lại nhìn thấy Lâm Hoa xe, 99% đều sẽ với hắn đi. Đáng tiếc, Lưu Sảo chính là vậy sẽ không với hắn đi 1%. Đối với Lâm Hoa vướng víu, Lưu Sảo tâm lý hơi không kiên nhẫn.